again, again. What's up? Họ nói không thể được đâu, nhưng ta chứng minh nó khác. Cả quá trình là một giai đoạn, chứ không phải là ở trong giây lát. Và ta cứ kiên trì đón nhận thử thách, không cho bản thân khoái thác. Đấu tranh lên đến đỉnh vinh quang, là leo lên những bậc thang. Nó sẽ không bao giờ là dễ đâu, bởi vì mồ hôi sẽ rơi. Đôi chân sẽ bắt đầu run rẩy, nhưng ta sẽ cho nó rã rời. Hãy sống sao cho đã đời, thời gian ta đâu để nó thả trôi. Ê, khỏe không? Đôi chân ta chưa muốn trả lời. Đứng thứ nhất cả trong 100, không điều gì có thể ngăn ta lại. Đứng thứ nhất cả trong 100, chúng ta là bất khả chiến bại. Đứng thứ nhất cả trong 100, thêm một cái rồi lại thêm một cái. Đứng thứ nhất cả trong 100, 1, 2, 1, 2. Đứng thứ nhất ở trong 100, không điều gì có thể ngăn ta lại. Đứng thứ nhất ở trong 100, chúng ta là bất khả chiến bại. Đứng thứ nhất ở trong 100, thêm một cái rồi lại thêm một cái. Đứng thứ nhất ở trong 100, 1, 2, 1, 2. Không đau không được, chúng ta có mục tiêu, không để nó trượt. Gimme. Nâng lên nâng xuống, công suất bao mồ hôi ta không thể đo bằng thước. Tập trung mục tiêu, dù có nặng bao nhiêu, chúng ta cùng nhau vượt qua. Đằng sau tất cả những bài tập vất vả, điều mà ta có được là giữ cho tâm trí nó phải, để thân thể nó không làm trái. Nếu như chúng ta làm sai, chúng ta có thể làm lại. Nhấc nó lên, 1, 2. Đưa qua trái, đưa qua phải. Nhấc nó lên, 1, 2. Đưa qua trái, đưa qua phải. Cái thứ nhất ở trong 100, không điều gì có thể ngăn ta lại. Cái thứ nhất ở trong 100, chúng ta là bất khả chiến bại. Cái thứ nhất ở trong 100, thêm một cái rồi lại thêm một cái. Cái thứ nhất ở trong 100, 1, 2, 1, 2. C to the A, A to the L, L to the I, I to the goal. C to the A, A to the L, L to the I, I to the goal. We are California.